Đại Ma Đầu, chương 1116, lẻn vào ma tộc, gocchuyenaudio.com, nhìn thấy nhiều hỗn độn bổn nguyên như thế con mắt Lôi Động sáng lên. Vừa tiêu diệt và cắn nuốt sạch ma vương tinh phách của hợp thể kỳ. Thu hoạch không ngờ phong phú như thế, nhiều hơn luyện hư kỳ gấp trăm lần. Nếu như thật sự so sánh, lực lượng của cường giả hợp thể kỳ không mạnh hơn luyện hư kỳ gấp trăm lần được. Đây chỉ là cấp số tính mạng khác nhau mà thôi, khách quan tại luyện hư kỳ cường giả hợp thể kỳ càng thêm tiếp cận hỗn độn bổn nguyên. Như thế xem ra, Lôi Động chỉ cần cắn nuốt sạch một hồn phách của hợp thể kỳ sơ giai, là có thể trực tiếp ngưng luyện thành một miếng hỗn độn bổn nguyên. Hỗn độn bổn nguyên, cho dù vô số tu sĩ cường đại. Cho dù là cường giả hợp thể kỳ cũng không dám nghĩ tới. Cho dù là tam giới chí tôn, cũng vì một miếng hỗn độn bổn nguyên mà đánh nhau sống chết dây dưa không ngớt. Trong nội tâm Lôi Động vô cùng thoải mái, lúc này, bắt đầu trực tiếp ngồi xếp trên thiên thạch kia. Tiến vào trạng thái bế quan tạm thời, chuẩn bị đem những hỗn độn bổn nguyên trong đan điền kia. Dùng rèn luyện thân thể của mình, đây là hành vi cực kỳ xa xỉ, cho dù là tam giới chí tôn, đều không bỏ được không dám nuốt chủng hỗn độn bổn nguyên rèn luyện thân thể. Bởi vì hỗn độn bổn nguyên loại vật này, vô cùng diệu dụng, còn có thể dùng để sáng tạo tính mạng. Nhưng mà, Lôi Động cứ làm như vậy. Mấy ngày sau đó, hắn đã dùng hết 1/4 của một miếng hỗn độn bổn nguyên, cứ như thế bị Lôi Động cắn nuốt sạch sẽ. Mà tư chất của hắn, lại tăng lên một mảng lớn. Tư chất trước kia của Lôi Động tuy đã đạt tới cấp thiên tài, nhưng chỉ là thiên tài bình thường. Khoảng cách Huyền Ngôn, hoặc là Thiên Ma, Đông Phương Phức các nàng là sùng nhi của thiên địa vũ trụ còn có khoảng cách thật lớn. Sau khi Lôi Động dùng nhiều hỗn độn bổn nguyên như thế, vẻn vẹn theo tư chất mà nói, đã đến gần vô hạn cấp bậc siêu cấp thiên tài như Đông Phương Phức rồi. Tiếp theo, Lôi Động rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu dùng hỗn độn linh khí tu luyện hỗn độn quyết mình vừa đạt được truyền thừa này. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hỗn độn quyết là công pháp trải qua ba nhân vật chí tôn như Minh Thần, Minh Vương, cùng với Ma Đế không ngừng hoàn thiện. Đến đời Ma Đế Yến Xích Tinh, thời điểm hắn về già mới đạt tới đại thành. Sau khi Ma Đế chết đi, môn công pháp này cũng theo đó mà thất truyền. Nhưng lúc Lôi Động đạt đến luyện hư kỳ, nhận được truyền thừa lần thứ ba, mới thu hoạch được truyền thừa công pháp hỗn độn quyết này. Có thể thấy được công pháp này, lợi hại tới trình độ nào. Một khi thi triển hỗn độn quyết, có thể luyện hóa hỗn độn linh khí, rèn luyện bản thân, dùng nó để tiến hóa. Lôi Động vận chuyển hỗn độn quyết mới lần đầu mà thôi. Không thi triển không biết, một khi thi triển, tốc độ này làm cho mình phải giật mình. Nguyên lai, so với trong tưởng tượng tốc độ này còn nhanh hơn tuyệt thế thiên tài gấp nhiều lần, hỗn độn quyết nghe tên của nó cũng biết đây không phải là công pháp lợi dụng linh khí bình thường trong thiên địa để tu luyện. Linh khí nó sử dụng chính là hỗn độn linh khí. Hỗn độn linh khí từ khi thiên địa còn là hỗn độn đã có rồi, là tinh thuần nhất cũng là linh khí căn bản giúp thiên địa vạn vật sinh sôi nảy nở. Mà Lôi Động lúc vượt qua luyện hư kỳ, dưới sự rèn luyện điên cuồng của Minh Vương thối thể quyết vẻn vẹn tăng tố chất thân thể lên hạng nhất mà thôi, đã sớm. gocchuyenaudio.com, vượt qua tu sĩ luyện hư kỳ bình thường, nếu không, hắn cũng không có khả năng duy trì trạng thái chúa tể càn khôn lâu như vậy. Đủ loại nhân tố cộng lại, khiến cho tu vi của Lôi Động tăng tiến, quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Chỉ bế quan thời gian ngắn, thời gian 10 ngày ngắn ngủi, Lôi Động đã đem hỗn độn linh khí chuyển hóa từ ma vương chát cổ tiêu hóa hết, dùng trong tu luyện, tu vị đột nhiên bạo tăng một mảng lớn, trực tiếp đột phá luyện hư trung giai, đạt tới luyện hư cao giai. Lôi Động mở to mắt cũng cảm nhận được thân thể cường đại cùng với lực lượng vô hạn mà tràn đầy. Cảm nhận được vị trí quỷ thứ là quỷ bộc của mình, Lôi Động nhấc chân bước vào trong khe hở không gian, trong một hô hấp ngắn ngủi, đã vượt qua không gian mấy trăm vạn dặm. Thế giới này trừ bỏ khung cảnh hoang tàn đổ nát ra cũng không có gì khác, hắn cố ý triển lộ thần niệm chấn động ra. Làm cho quỷ bộc quỷ thứ dưới trứng, nhao nhao tiến lên nghênh đón. Sau khi dùng thần niệm chấn động trao đổi với quỷ thứ một phen, Lôi Động biết rõ kết quả đại chiến lần trước. Không hề nghi ngờ có chi đại quân của Lôi Động trợ giúp, đám người cự nhân màu đen kia liên tục bị đại quân ma tộc đánh bại lui. Sau khi nhìn thấy ma vương chát cổ đi rồi không có quay về cho nên cuối cùng đánh cho chi quân đội ma tộc chạy trốn rất chật vật. Bởi vì đã giúp đỡ cự nhân màu đen và sinh linh màu xanh kia mời Lôi Động và đại quân dưới trướng đi tới nơi ở làm khách. Lúc này, đã mở yến hội to lớn, Lôi Động cũng tìm tới nơi. Kế hoạch trong nội tâm của Lôi Động chính là dặn dò chi đại quân của mình ở nơi của cự nhân màu đen trợ giúp bọn họ để lấy được tín nhiệm và tin tình báo. Mà hắn lại có ý định khác. Phân phó bọn họ giao Nguyên Anh, Nguyên Thần đã thu thập được trong đại chiến cho hắn. mà lôi động lấy chút ít hồn phách kia, hấp thu hết, rèn luyện ra một đám hỗn độn kết tinh cùng bổn nguyên, giao cho quỷ thứ. Bởi quỷ thứ dựa vào công huân của binh sĩ, phân phối tài nguyên tu luyện cho bọn họ. Sau khi làm xong chuyện này, lôi động lập tức lập lòe mà đi, bởi vì có ước hẹn vạn năm của Cơ Tử Yên, lôi động một mực nhớ trong lòng, hắn không dám trì hoãn. Thông qua trí nhớ hấp thu của cự lực ma vương, lôi động biết rõ nơi đây gọi là man hoang chi địa cách ma giới cực kỳ xa xôi, khống chế chiến thuyền tiên tiến nhất cũng phải đi hết 1.000 năm. Những cự nhân màu đen và sinh linh màu xanh kia thuộc về chủng tộc dưới trướng của man tổ là siêu cấp đại năng ở man hoang chi địa này. Trong tràng cảnh ở đây có chút giống với lúc trước tiên ma hai tộc hợp lực đánh vạn linh chi mẫu. Nhưng chỉ có điều, hiện tại đổi thành tiên ma yêu tam tộc đồng loạt ra quân đánh man tổ. Vạn linh chi mẫu từ kẻ bị ép hại, đã chuyển hóa làm kẻ xâm lược. Mục tiêu tự nhiên, chính là một ít tài nguyên hỗn độn của man hoang chi địa này rồi, thậm chí, nghe nói còn có hỗn độn bổn nguyên. Nhưng chuyện này không quan hệ với lôi động, chuyện duy nhất hắn cần làm hiện tại chính là nhanh chóng tăng thực lực lên. Trên lý luận mà nói, nếu như gia nhập trận doanh của man tộc là địch với đại quân tam giới, bề ngoài có thể dựa vào thiên phú thôn phệ của mình càng đánh càng mạnh. Nhưng mà thực lực tổng hợp của đại quân tam giới vô cùng mạnh mẽ. Trong các tộc đều có một gã hợp thể đỉnh phong trong 10 đại cao thủ tọa chấn, dưới trướng cường tướng như mây, binh tốt như biển. Mà man tổ kia có. Cốc truyện audio.com, lẽ đã bị bước tới cùng đường mạt lộ, cách chương.